Cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129. Tất cả mọi người tại hiện trường đều không biết việc gì đang xảy ra. Ngây ngẩn người. Không phải mọi chuyện vừa rồi rất tốt sao? Sao lại đột nhiên phát sinh ra chuyện gì? Trình Lãng đã lên tiếng. Phóng viên cũng không dám làm loạn lên. Chỉ là thấy kỳ quái. Rốt cục là chuyện gì? Lúc này, trợ lý của Anna từ bên trong đi ra. Kiêu căng ngạo mạn nhìn đám người lớn tiếng nói. Đôi bông tai mới mua của Anna chúng tôi đột nhiên không thấy nữa. Đó là đôi bông tai được đặc chế từ Ý, có tiền cũng chưa chắc là mua được. Tôi xin nhắc lại ở chỗ này. Người nào đã lấy trộm đôi bông tai đó thì ngay lúc này xin hãy trả lại. Thì Anna sẽ không suy xét nữa. Còn nếu không thì đừng trách. Tin tức vừa mới nói ra. Mọi người đều khe khẽ truyền tai nhau. Tại sao mất đồ lại lên đi thông báo? Vật quý giá như vậy thì không nên để lung tung chứ. Xin đi, cậu đã kiểm tra kỹ chưa? Hoặc là tiểu thư Anna không mang theo đôi hoa tai đó. Giám đốc cẩn thận nói. Vị tiểu thư Anna này đặc biệt có tính khí. Mỗi lần không vui là lại kể lể với phóng viên. Ông đang suy xét vấn đề nặng hóa thành nhẹ. Dù sao đây cũng là buổi lễ ra mắt sản phẩm của Vinh Thăng. Vẫn là nên không để chuyện gì xảy ra thì hơn. Sao có thể? Anna của chúng tôi hôm nay tới đây chính là có đeo đôi bông tai đó. Lúc lên trình diễn thời trang phải thay đôi bông tai khác. Liền đặt ở phòng trang điểm. Tôi dám khẳng định, chắc chắn có người đã cầm lấy nó. Một trang sức quý giá như vậy, chắc chắn sẽ làm người nổi lên lòng tham. Bạch Hiểu Nguyệt ở dưới lo lắng. Buổi diễn show gần như đã kết thúc hoàn mỹ. Tự dưng lại có chuyện này xảy ra. Không phải là có trục trặc rồi chứ? Cô đứng ngồi không yên. Vậy ý của Anna là định xử lý chuyện này thế nào? Hoa tai của Anna mất. Đó vẫn là lỗi do cậu không giữ gìn tài sản cho tốt. Thiếu trách nhiệm của một người trợ lý. Không có bằng chứng. Chẳng lẽ muốn lục soát từng người? Nơi này có những người không thể tùy tiện lục soát được. Trình Lãng không thích cách nói chuyện của người trợ lý này. Bất quá Anna chỉ là một người mẫu. Trong giới giải trí này có bao nhiêu phụ nữ chân ngay lý thật. Với những người có địa vị ở đây, đối với người phụ nữ như vậy, căn bản bọn họ không để vào trong mắt. Không, không cần phải lục soát tất cả mọi người đâu. Tôi nói như vậy tất nhiên là đã có biện pháp rồi. Lúc Anna chúng tôi đổi y phục ở trong hậu trường, căn bản hậu trường là không có ai. Nếu như có ai đi vào, còn không phải là người đó cầm lấy hoa tai đi hay sao? Nói như vậy, có nghĩa là cậu đã có người hồ nghi trong lòng. Bạch Vân Khê có cảm giác có điểm gì đó không thích hợp. Ngay sau đó hỏi một câu. Cindy ngẩng đầu ưỡn ngực hướng trong đám đông quét tới. Một bộ dáng đã định trước hung thủ là ai? Cả hội trường mọi người đều nhìn nhau. Không biết người hồ nghi là ai? Liền ở ngay lúc này, ánh mắt của Cindy dừng lại một góc. Lúc này Bạch Hiểu Nguyệt đang lo lắng chuyện này có ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty không? Phải giải quyết càng nhanh càng tốt để mọi người ra về. Rồi cô còn về công ty báo cáo tình hình lại nữa. Cách chương.